Chàng rể vô song, chương 1335. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1335. Lâm Hàn nghe vậy thì hơi bất ngờ. Điều kiện Khổng Tử Dục đưa ra không thuyết phục được anh. Dù sao trước đó anh đã cho bộ phận tình báo nhà họ Lâm điều tra. Hiện tại anh đã nắm được điểm yếu lớn nhất của ba quý tộc lớn. Mượn thêm mối quan hệ của nhà họ Lâm, anh hoàn toàn đủ khả năng đối phó với họ. Mà hiển nhiên Khổng Tử Dục không biết những điều này, cũng hoàn toàn không biết nhà họ Lâm có khả năng này. Đặc biệt là bí mật nhà họ Khổng cẩn thận che giấu rất nhiều năm trước anh cũng có thể tra được. Nói cách khác, những gì Khổng Tử Dục có thể cung cấp, trên thực tế không giúp được gì cho Lâm Hàn. Nhưng điều kiện của Khổng Tử Dục khiến anh hơi bất ngờ. Không ngờ anh ta không có bất kỳ kế hoạch to lớn nào mà chỉ để thoát thân. Mà theo hiểu biết của Lâm Hàn, Khổng Tử Diệp là em trai ruột của Khổng Tử Dục. Khổng Trung Thiên là bố ruột của Khổng Tử Dục. Điều gì khiến cho cậu chủ lớn nhà họ Khổng mong muốn rời đi và thoát thân như vậy? Lâm Hàn hơi tò mò. Nhưng anh cũng biết bây giờ không còn nhiều thời gian nữa. Cuộc họp đã sắp bắt đầu. Bây giờ không thể tiếp tục tìm hiểu. Chỉ có thể sau này có thời gian thì tìm hiểu sau. Mục đích của anh chỉ có một điều này thôi. Lâm Hàn lại hỏi, những yêu cầu Khổng Tử Dục đưa ra với người khác mà nói thì khó. Nhưng với Lâm Hàn có chỗ dựa khủng như nhà họ Lâm phía sau lại là chuyện rất đơn giản. Thật ra chỉ cần một câu nói là xong. Cấp dưới của anh sẽ sắp xếp ổn thỏa. Điều này cũng khiến Lâm Hàn hơi bất ngờ. Vòng vo mãi hóa ra mục đích của Khổng Tử Dục chỉ vì bảo vệ bản thân. Ban đầu Lâm Hàn còn tưởng anh ta có tham vọng gì lớn lắm. Dù sao với sự hiểu biết của anh, Khổng Tử Dục là một người rất tài giỏi. Giỏi hơn em trai Khổng Tử Diệp của anh ta rất nhiều. Nghe vậy Khổng Tử Dục khẽ gật đầu. Đúng vậy, tôi chỉ có mục đích này thôi. Chỉ cần cậu giúp tôi thực hiện điều này, tôi có thể cung cấp những thông tin đó cho cậu. Giúp đỡ cậu, Lâm Hàn gật đầu nhưng vẫn im lặng. Những điều Khổng Tử Dục có thể giúp Lâm Hàn. Thực ra Lâm Hàn đã dựa vào nhà họ Lâm để có được. Không cần anh ta cung cấp, cũng có nghĩa là Khổng Tử Dục hoàn toàn không giúp được gì cho anh. Đối với những việc Khổng Tử Dục cần nhờ Lâm Hàn giúp, anh cũng có thể nhẹ nhàng giải quyết. Một lời là xong, nhưng nếu vậy thì Lâm Hàn có vẻ không có lợi ích gì. Mà anh không thân quen gì với Khổng Tử Dục, thậm chí mới chỉ gặp nhau lần thứ hai. Nhưng anh vẫn đánh giá rất cao anh ta. Cảm thấy anh ta là một người rất giỏi. Dù sao giả khùng giả điên bao nhiêu năm, chỉ với sự nghị lực này thôi cũng rất ít người làm được. Lâm Hàn lại nghĩ tới chuyện của Lam Tư Vũ. Anh hỏi, anh thuê sát thủ cấp Hắc Kim hàng đầu tốn kém không ít. Mục đích chỉ vì giúp tôi. Khổng Tử Dục nghe vậy thì hơi ngạc nhiên nhìn Lâm Hàn. Anh ta đang định nhắc đến chuyện này. Đúng là anh ta đã bỏ số tiền ngất trời để thuê sát thủ cấp Hắc Kim hàng đầu. Ngoài mặt là để ám sát Khổng Tử Diệp, nhưng thực tế là giúp Lâm Hàn. Sở dĩ anh ta làm vậy là để che tai mắt mọi người. Nếu để sát thủ cấp Hắc Kim kia trực tiếp đến giúp Lâm Hàn thì quá dễ dàng khơi dậy sự nghi ngờ. Ngược lại nếu là ám sát thì Khổng Tử Diệp và Khổng Trung Thiên sẽ cho là bình thường. Cũng có thể hiểu được và sẽ không ai nghi ngờ anh ta. Đương nhiên thuê sát thủ cấp Hắc Kim tốn rất nhiều tiền. Khổng Tử Dục đã gần như tiêu hết tiền riêng của mình. Mà Khổng Tử Dục cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Dù sao Lâm Hàn không cần phải giúp anh ta. Nhờ lần này coi như thể hiện được thành ý của Khổng Tử Dục. Mặt khác cũng để Lâm Hàn nợ anh ta, càng khiến Lâm Hàn giúp anh ta, nhiều tiền đến mấy cũng không bằng tính mạng, vậy nên hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là điểm này Khổng Tử Dục làm rất kỳ đáo, chỉ mình anh ta biết, ngay cả sát thủ được anh ta thuê cũng không hề biết. Khổng Tử Dục thấy Lâm Hàn im lặng, vừa định nhắc đến điều này để nhờ anh giúp mình, nhưng không ngờ Lâm Hàn đã nhắc đến trước, hiển nhiên anh đã có dự định từ lâu. Đột nhiên Khổng Tử Dục cảm thấy có chút đáng sợ. Chỉ điều này thôi Lâm Hàn cũng đoán được ý đồ thật sự của anh ta. Thật quá kinh khủng, nếu Khổng Trung Thiên hay Khổng Tử Diệp có khả năng này của Lâm Hàn, Khổng Tử Dục nghĩ cả đời này mình cũng không thoát được. Lâm Hàn nhìn vẻ mặt sợ hãi của Khổng Tử Dục thì biết mình đã đoán đúng. Cũng không cần anh ta trả lời, vì anh đã biết đáp án. Được rồi, anh không cần nói nữa. Tôi biết đáp án rồi. Câu hỏi cuối cùng, anh chỉ muốn thoát khỏi đó bắt đầu cuộc sống mới? Hay là muốn được tôi giúp đỡ để quản lý nhà họ Khổng? Trở thành gia chủ nhà họ Khổng? Đương nhiên thực ra vẫn là làm việc cho tôi. Sau này sẽ là thuộc hạ của tôi. Nhưng tôi cũng sẽ cho anh sự tự do nhất định. Anh có thể làm rất nhiều việc theo ý mình. Lâm Hàn nói thẳng, nếu Khổng Tử Dục không có tham vọng này, chỉ muốn rời khỏi nhà họ Khổng, sống cuộc sống bình thường của người bình thường, Lâm Hàn cũng có thể thỏa mãn anh ta. Chỉ dựa vào việc Khổng Tử Dục giúp mình thôi. Lâm Hàn đã đánh giá rất cao anh ta rồi. Cách chương.